Chương 425, tìm nạ ạ kỳ tiếp bản cổ nổ hạ. 3 năm. Ngươi làm sao chạy đến hỏa vợ quốc tới, chẳng lẽ là chuyên môn cảm tạ ta sĩ dạ hướng về gì gì hải dạ dò hỏi. Hôm nay cũng không biết do gì, cư nhiên đem gì gì hải dạ cho thổi qua tới, hơn nữa còn là chuyên môn tìm đến sĩ dạ. Kỳ thực ta tới nơi đây, là có chuyện muốn nhờ. Gì gì hải dạ mở miệng nói. Sĩ dạ đã đoán được, gì gì hải dạ chắc là có việc cầu hắn. Nếu không cổ nổ hạ thôn hiện tại một cái như vậy cục diện rồi dám, hắn làm sao có thể có thời gian chạy tới nơi này. Nếu là có chuyện lời nói, vậy không nên ở chỗ này đợi, đi thôi. Sĩ giả trực tiếp ra lệnh chủ khách. Nhưng là huy, ngươi không có nghe sao sĩ giả đại nhân đã ra lệnh chủ khách, lẽ nào ngươi muốn để cho ta đuổi ngươi đi sao? Cả dìn bị hoa nắm tay, hướng về từ trước đến nay cũng uy hiếp nói. Dì dì giả nhịn không được cười khổ, tuy là ta bị thương. Thế nhưng ngươi một cái tiểu nha đầu lại dám uy hiếp ta. Kỳ thực đừng nói gì gì ai dạ bị thương, cho dù gì gì ai dạ không có thụ thương, hoàn hảo không hao tổn tình huống bên dưới, cả gìn cùng dạng cũng dám uy hiếp hắn. Không nói nàng đứng phía sau xì dạ, chính là luận thực lực, gì gì ai dạ cũng không phải cả gìn đối thủ. A cả gìn ở xì dạ điều rào dưới, thực lực đã rất mạnh mẽ, đại khái siêu ảnh cấp thực lực, nhưng lại sẽ tiên nhân hình thức, gì gì ai dạ tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ bất quá gì gì hải dạ không nhìn ra, không biết trước mắt cả dìn thực lực mạnh bao nhiêu. Chờ một chút xì dạ, ta là thật sự có sự tình cầu ngươi hỗ trợ, hơn nữa đối với ngươi mà nói rất đơn giản, xin nhờ. Gì gì hải dạ hướng về xì dạ bái một cái, làm một đại lễ. Xì dạ đại nhân, có muốn hay không ta đem hắn ném ra ngoài? Cả dìn nhìn xì dạ hỏi, kỳ thực nàng đối với gì gì hải dạ hoán khí rất thâm, thật vất vả có làm bạn xì dạ đại nhân không rảnh. Cư nhiên bị gì gì hải dạ cho lầm dối. Nếu như không phải nhìn hắn cùng sĩ dạ đại nhân nhận thức, cả dìn đã sớm một quyền tiện hắn đi Minh Phủ đưa tin đi. Vậy ngươi nói trước đi một cái, đến cùng có chuyện gì à? Sau khi nói xong ta suy nghĩ thêm một chút. Sĩ dạ nhìn gì gì hải dạ nhìn một hồi sau đó, hướng về gì gì hải dạ nói rằng. Hô gì gì hải dạ nghe vậy thở ra một hơi, miễn là chịu nghe hắn nói là được, chỉ sợ gì cũng không nghe, trực tiếp đem hắn bắn cho đi. Nói vậy cũng quá khó chịu. Là như vậy, ta định tìm một cái nạ ạ kỳ, thế nhưng ta không biết nạ ạ kỳ ở nơi nào, cho nên muốn cho người hỗ trợ. Hoàn toàn chính xác không phải là cái gì đại sự, gì dì dạ muốn tìm nạ ạ kỳ, thế nhưng tìm không được nạ ạ kỳ, liền chạy tới nơi này mời sĩ dạ hỗ trợ tìm được nạ ạ kỳ. Ngươi sẽ không để cho cổ nổ hạ nhị dạ đi tìm sao? Sĩ dạ nhìn gì dì dạ. Nếu như gì gì hải dạ để cổ nổ hạ thôn nì dạ toàn lực tìm kiếm nạ ạ kỳ hình bóng, tuyệt đối sẽ không tìm không được nạ ạ kỳ. Không phải ta không muốn, mà là cổ nổ hạ thôn tình huống hiện tại, căn bản không thích hợp phái ra đại lượng nhân thủ. Gì gì hải dạ cười khổ nói. Vậy ngươi tìm nạ ạ kỳ có chuyện gì? Sĩ dạ cao mày hỏi. Mặc dù không cảm thấy gì gì hải dạ sẽ tìm nạ ạ kỳ phiền phức, bất quá sĩ dạ hay là muốn hỏi rõ. Tốt nhất hiểu rõ ràng sau đó mới nói tìm nạ ạ kỳ sự tình. Được rồi, ta liền nói thật với ngươi đi, ta tìm nạ ạ kỳ trở về, là muốn để nạ ạ kỳ đảm đương hộ ca. Sĩ giả nghe vậy không nhịn cười được, nạ ạ kỳ bây giờ còn có một cái phản nhận thân phận, cư nhiên tìm hắn trở về đảm đương hộ ca, cái này có điểm khôi hài. Ngươi đừng cười, là hiện tại cổ nổ hạ thôn thực sự không có cách nào, ta hiện tại một thân thương thế, cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ tiếp. Dì dì dạ chỉ chính mình một thân thương thế, bây giờ thương thế rất nặng, một thân thực lực có thể phát huy ra 1/10 cũng là không tệ rồi. Cô nộ hạ thôn hiện tại chính là một cái cục diện rồi dám, ngươi tìm nạ ạ kỳ giúp ngươi giải quyết hết cái này cục diện rồi dám, ngươi tính toán đánh đùng đùng vang á sĩ dạ nhàn nhạt nhìn dì dì dạ. Ngay bây giờ cô nộ hạ thôn tình huống, ai làm bên trên hổ cả người nào không may. Một đống sự tình như thế nào giải quyết ngoại trừ đạn rổ cái kia muốn trở thành hổ cả đã nhập ma ra hỏa, sợ rằng không có người nào nguyện ý tiếp nhận cái này cục diện rồi dám. Đây là muốn tìm nạ ạ kỳ làm hiệp sĩ đổ vào a cái kia, ngươi có thể không thể dẫn ta đi gặp nạ ạ kỳ, ta tự mình cùng hắn nói chuyện, nếu như hắn không muốn, ta cũng không có ý kiến. Dì dì ra cười khổ một tiếng. Được rồi, ta liền mang theo ngươi đi gặp một cái nạ ạ kỳ. Sĩ dạ biết nạ ạ kỳ đã từng mộng tưởng là trở thành hồ ca, không biết hiện tại ở có còn muốn hay không. Nếu như bây giờ giấc mộng của hắn vẫn là trở thành hồ ca lời nói, cái kia sĩ dạ cũng sẽ không ngăn cản hắn đi đảm đương hồ ca. Cả dìn, ngươi đi cùng cờ tin nạ, dù nạ các nàng nói một tiếng, ta rất nhanh thì trở về. Ski ra nghiêng đầu lại hướng về cả dìn nói rằng, a không mang theo ta đi sao? Cả dìn mặt bên trên mang theo vẻ thất vọng, sau đó hung tợn hướng về dì dì dạ trừng mắt một cái. Dì dì dạ mặc danh kỳ diệu, không biết cuối cùng làm sao đắc tội đối phương, bất quá dì dì dạ rõ ràng nữ nhân là không chọc nổi, cho nên cũng không dám nói gì. Ba vậy thì đi đi. Ski dạ sử dụng hoàng tuyển hí dây xạ cả mở ra cửa không gian, sau đó đi vào. Dì dì dạ nhìn đen nhánh cửa không gian, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Phương diện này thật có thể đi vào sao? Bất quá Sĩ Dạ đều đi vào, hắn còn có thể hại chính mình hay sao? Nếu quả như thật yếu hại lời của hắn, cũng căn bản không cần còn lại thủ đoạn. Các lộ ủy chưa gì gì hải dạ đi qua sau đó, Sĩ Dạ đã cùng Nạ Ạ Kỳ trò chuyện. Người nào Nạ Ạ Kỳ cảnh giác nhìn từ trong cánh cửa không gian đi ra gì gì hải dạ, chứng kiến cũng không phải là Tsu Nạ sau đó, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May mắn không phải lão tỷ. Nạ Ả Kỳ hiện tại rất sợ Tsu Nạ, nếu như Tsu Nạ tới lời nói, không cần phải nói, nhất định sẽ cùng hắn đàm luận bạn gái sự tình. Hiện tại Nạ Ả Kỳ liền cái đề tài này cũng không muốn nói. Ba, dạ, tìm ngươi tới đón mâm người đến. Sĩ Dạ mở miệng nói. Nạ Ả Kỳ vẻ mặt mờ mịt nhìn Sĩ Dạ, hoàn toàn không biết Sĩ Dạ những lời này là có ý gì. Ta tới cùng ngươi nói một chút đi, sự tình là như vậy. Dì dì dạ dự định mời đi làm hồ ca. Ski dạ đơn giản hướng về Nạ Ạ Kỳ nói một lần. Mời ta đi làm hồ ca đây là thật hay giả? Nạ Ạ Kỳ có chút không phải tin tưởng, cảm giác Ski dạ là ở lừa dối hắn, loại chuyện như vậy làm sao có thể, hắn vẫn cố nổ hạ thôn phản nhẫn đâu. Phanh Ski dạ nắm đấm ở Nạ Ạ Kỳ trên đầu đánh một quyền, tức giận nói rằng, ta còn sẽ gạt ngươi sao? Ta cũng không có đã lừa gạt ngươi đi. Ta chỉ là nghi vấn một cái. Ngươi làm gì thế động thủ a? Cùng lao tỷ giống nhau bạo lực. Nạ Ạ Kỳ sợ cùng với chính mình có điểm đau đầu, buồn bực nói. Ngươi những lời này, ta sẽ như thật báo cho Tsu Nạ, không biết Tsu Nạ có thể hay không cố ý tới một chuyến. Ski Dạ cười nhạt nói rằng. Đừng, ngàn vạn lần không nên, ta tốt tỷ phu, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hại chết ta. Nạ Ạ Kỳ hoảng sợ nhìn Ski Dạ. Phiền muộn, đặc biệt phiền muộn. Cũng thực sự nói cho hắn biết lão tỷ, nếu quả như thật để lão tỷ biết hắn nói nàng bạo lực nói, nhất định sẽ tới đánh hắn một trận. Được rồi, ta không nói, ngươi trước cho ta buông tay. Ski dạ chê nhìn cầm lấy ống tay áo của hắn không buông tay Nạ Ạ Kỳ. Nếu như đổi lại là một mỹ nữ lời nói, Ski dạ tuyệt đối sẽ không có thành kiến, thế nhưng một cái tháo hắn tử, Ski dạ liền đặc biệt chê. Không sai, phân biệt đối đãi chính là phân biệt đối đãi. Dù sao mỹ nữ cùng tháo hán tử, có thể đánh đồng sao bảy.